Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, không thể tưởng tượng nổi nguyện vọng nhiệm vụ mục tiêu. TKSG 123 ga gạch nối dấu lớn bonus. Đúng vậy, kịch liệt đau nhức, cũng chỉ có kịch liệt đau nhức, nhục thân luyện tới tình trạng này. Diệp Thần sớm đã đem toàn thân cao thấp luyện là một thể. Tất cả huyệt nói loại hình toàn bộ luyện không có. Căn bản không có thường nhân cái gọi là yếu hại. Bất kỳ cái gì đại tông sư dù là thiên tuyệt tăng vô tưởng bị Thạch Chi Hiên một trưởng này đánh. Chúng đỉnh đầu trăm huyệt đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà hắn chỉ là cảm giác được kịch liệt đau nhức khó nhịn. Nhưng không có rõ ràng vết thương. Thạch Chi Hiên một trưởng vừa vỗ xuống. Cái khác đại tông sư còn chưa đến. Diệp Thần cuồng mãnh một quyền đã đánh phía Lý Nguyên Bá. Cát to bằng cái bát trên nắm tay gân xanh nhô lên. Cưỡng ép đánh vỡ hư không. Vô số hắc sắc tiểu thiểm điện tại nắm đấm mặt ngoài nhảy lên. Đang chuẩn bị ôm lấy hắn Lý Nguyên Bá con người đột nhiên rụt lại. Hắn cảm giác được một cỗ uy hiếp chí mạng lóe lên trong đầu. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Mình ngăn không được một quyền này. Tâm niệm vừa động xong khuỷu tay hướng trước người hợp lại. Oanh, gân xanh nhô ra thiết quyền mặt ngoài hắc sắc thiểm điện trước hết nhất tiếp xúc đến Lý Nguyên Bá. Xong khuỷu tay, hắn mắt hai mí liên tục nhảy lên. Cảm giác cánh tay giống bị vô số tiểu đao sắc bén tại cắt đồng dạng. Ngay sau đó một cỗ làm hắn gần như hít thở không thông lực lượng oanh trúng khuỷu tay cánh tay. Không cách nào tưởng tượng lực lượng trải núi ngược lại biển đánh tới. Dưới chân hắn phương viên mấy thước đại địa đột nhiên hạ xuống. Vô số cho bụi bay lên lại bị lực lượng vô hình đè xuống kề sát đất khuếch tán ra đến. Tựa như là sân khấu bên trong phun ra mây khói bao trùm mấy chục mét phạm vi. A, theo Diệp Thần nắm đấm đánh xuống, Lý Nguyên Bá khuỷu tay cứng rắn như sắt thép cơ bắp không có lực phản kháng chút nào bị ép hãm. Mà xuống, thiết quyền ép vào cánh tay trong cơ thể, mơ hồ có thể thấy được cánh tay xương cốt có chút uốn lượn. Không khí tại khẽ chấn động. Tựa hồ tại báo trước sau đó phải phát sinh cái gì. Cảm thụ cánh tay cơ bắp xương cốt truyền đến sắp đứt gãy tín hiệu. Lý Nguyên Bá rốt cuộc không chịu nổi. Lập tức bứt ra lui lại. Mỗi lui một bước đều đem tiếp nhận lực lượng gỡ nhập dưới chân. Dẫm ra từng cái hố to. Vô số đầu lớn nhỏ không đều phân nhánh khe hở từ dưới chân hắn hướng bốn phương tám hướng khuếch. Tán ra đến. Tựa như là từng cái mạng nhện trải trên mặt đất, mà lúc này, khác ba vị đại tông sư công kích đã tới. Ninh Đạo Kỳ chỉ tay điểm vào hắn đóng chặt mắt trái. Tinh thuần vô cùng nội lực xuyên thấu qua so thép tấm còn cứng cỏi hơn mí mắt. Làm hắn mắt trái hạ lõm nâng lên, kém chút trực tiếp điểm bảo. Diệp Thần cắn răng một cái, một cước đá ra. Mũi chân như sắc bén dao cạo vạch phá hư không, tuôn ra bén nhọn kêu to bức lui Ninh Đạo Kỳ. Đúng lúc này, thiên tuyệt tăng vô tưởng trên mặt tình cảm như chiều nước biến mất. Cả người hóa thành lạnh lùng vô tình Phật Đà một trưởng vỗ bên trong hắn phía sau lưng mệnh môn lớn. Huyền, vượt qua đại tông sư lực lượng đột ngột bộc phát, một tiếng chói tai tiếng rít bên trong. Một vòng thật mỏng quang hoàn từ kim sắc bàn tay cùng hắn phía sau lưng ở giữa khuếch tán ra đến. Như sắc bén lưỡi dao vạch phá không khí, trên mặt đất đánh ra một đầu sâu không thấy đáy khe hở. Thiên tuyệt tăng trực tiếp bộc phát đòn sát thủ, Diệp Thần rốt cuộc đứng thẳng không ở. Cả người thân bất do kỷ một cái lảo đảo bay ra. Ngay lúc này, từ Hằng Tĩnh trai trai chủ Phạn Thanh Huệ một kiếm bay tới. Tinh chuẩn điểm trung hắn trong cổ. Mượn nhờ xung lực cùng bảo kiếm phong lợi. Rốt cục cắt vỡ da của hắn. Sắc bén lưỡi kiếm cắt trên cổ hắn cơ bắp. Đâm trúng cổ. máu tươi trong nháy mắt như tiễn phun ra đánh ở trên người nàng. Đưa nàng bạch sắc váy nhuộm một mảnh đỏ bừng, Diệp Thần tay trái ấn ở vết thương, tay phải nhanh như thiểm điện bắt lấy bảo kiếm. Phạn Thanh Huệ cổ tay chuyển một cái, bảo kiếm cũng theo đó tại hắn lòng bàn tay chuyển động. Một lớn bồng hỏa hoa tại lòng bàn tay bộc phát, hắn hừ lạnh một tiếng dùng sức bóp, lòng bàn tay hỏa hoa theo tiếng mà diệt, chăm chú nắm mũi kiếm dùng sức nhấc lên, lực lượng kinh khủng coi như đại tông sư cũng vô pháp ngăn cản. Phạn Thanh Huệ cả người mang kiếm bị mang tới, kiếm trong tay buông lỏng đưa tay liền là một quyền đánh xuống. Sư Phi Huy kinh hô một tiếng nói, sư phụ cẩn thận, nói xong kiếm quang trong tay lóe lên, một kiếm đưa ra, Phạn Thanh Huệ mặt sắc khẽ biến, nhưng lâm nguy không loạn, tay phải hóa trưởng hướng oanh tới nắm đấm vỗ xuống, chuẩn bị mượn lực lui lại, đồng thời Ninh Đạo Kỳ đã cướp đến trước người hắn, một trưởng vỗ hướng bộ ngực hắn, Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng không chút do dự một trưởng vỗ hướng Diệp Thần đỉnh đầu bách hội lớn huyệt. Hắn nếu không tránh không ngăn bị quay thực, coi như hắn luyện thành kim cơ ngọc cốt cũng muốn thụ không nhẹ tổn thương. Nhưng Diệp Thần động tác cũng không có thay đổi, ngay tại Vô Tưởng một trường vỗ hạ trong nháy mắt quay đầu đi. Kim sắc bàn tay thẳng tắp rơi xuống đặt tại bả vai hắn. Một tiếng ầm ầm khí bạo nổ tung, lực lượng kinh khủng làm hắn cả người nhịn không được xông ra một bước. Ngực đụng vào Ninh Đạo Kỳ một trường đem nó xinh xinh đụng liền lùi mấy bước. Bàn tay tê dại, mà hắn một quyền thì là thẳng tắp oanh trúng Phạn Thanh Huệ ngọc trường. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn mượn lực lui lại, nhưng ngay lúc này Diệp Thần sớm có đoán trước, hóa quyền là trưởng bắt lấy bàn tay của nàng hướng phía trước kéo một phát, vai phải nghiêng về phía trước đụng tới. Lấy hắn lực lượng nếu là đụng thực, liền xem như đại tông sư cũng muốn nửa tàn. Diệp tiên sinh, xin tha cho ta sư phụ. Sư phi huyên cầu khẩn truyền âm xuất hiện tại hắn trong tai. Nhưng hắn động tác ngược lại càng thêm hung mãnh. Không nhìn Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng biến trưởng thành chảo xinh xinh bắt vào mình bả vai thật dày. Trong cơ thể, hung hăng vọt tới bị bắt trở lại Phạn Thanh Huệ. Lúc này Phạn Thanh Huệ trên mặt rốt cục xuất hiện vẻ kinh hoàng, nhưng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, liền biến thành kiên định, không lùi mà tiến tới, cả người mang kiếm đánh tới. Diệp Thần một mặt lãnh khốc, không nhìn trong tay nàng bảo kiếm dồn sức đụng xuống tới. Ngay tại thiên thạch va chạm đại địa, thiên quân hệ tại một phát, một giây sau liền muốn đưa nàng tươi sống đâm chết thời khắc. Diệp Thần trong lòng đột nhiên run sợ một hồi, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái hình tượng, trên mặt hắn dâng lên một tia kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy không thể tin, toàn thân điều động lực lượng trong nháy mắt này biến mất vô tung vô ảnh. Mặc cho Phạn Thanh Huệ mang kiếm đụng trên người mình, nàng toàn lực một kiếm đã đâm xuyên thân thể của hắn. Đâm vào trong bụng, là ngươi. Diệp Thần nhìn cũng chưa từng nhìn dưới bụng vết thương, đưa tay đè lại nàng phía sau lưng chen tại ngực, hai mắt chăm chú nhìn nàng tại nàng tuyệt mỹ trên mặt vừa đi vừa về dò xét. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thật sự là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, được đến không mất chút công phu, chính ngươi đưa tới cửa. Diệp Thần lúc này trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ngay tại vừa rồi trong lòng của hắn rung động, lóe lên hình tượng là cỗ này giáng lâm thể trước khi chết sau cùng hình tượng. Cũng chính là hắn sau cùng nguyện vọng, nữ tử kia lại là Phạn Thanh Huệ. Vị này từ hàng tĩnh trai đương đại trai chủ, cái này hoàn toàn là vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Hắn nghĩ tới rất nhiều trên giang hồ nổi danh hiệp nữ. Có nghĩ quê sư Phi Huyên, Loan Loan, ngay cả Thạch Thanh Toàn đều có nghĩ qua. Còn đã từng muốn đợi dành thời gian đi gặp nàng. Nhưng hắn chưa bao giờ từng nghĩ mình nguyện vọng nhiệm vụ bên trong nữ tử vậy mà lại là Phạn Thanh. Huệ, cái này hoàn toàn là vượt qua dự liệu của hắn bên ngoài. Ngươi chạy không thoát. Hắn một cước đem một mặt mộng so Phạn Thanh Huệ hai chân đá gãy ném đến một bên. Bắt lấy còn cắm tại ngực bảo kiếm rút ra đập bay sư phi huyên đâm tới một kiếm. Trở tay về sau trong hư không một bổ. Một đạo huyễn ảnh hiện lên. Một đoạn tay áo bay xuống. Cách đó không xa trống rỗng xuất hiện Thạch Chi Hiên thân ảnh. Hắn một mặt kinh ngạc nhìn mình quần áo bị tước mất một góc. Tay cầm bảo kiếm, uy hiếp của hắn trình độ so sánh vừa rồi lớn một đoạn. Mấy vị đại tông sư nhục thân có thể không sánh bằng hắn có thể cứng rắn chống đỡ bảo kiếm. Lấy hắn lực lượng một khi bổ chúng, đó chính là trong nháy mắt phân ra sinh tử. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.